Kiều Nương Y Kinh, quyển 1 chương 54, ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy huynh đệ ở đều đi đến trước cửa rồi, các ngươi mới đến. Đúng vậy, về sau chiếu cố nhiều hơn. Nghe giọng nói là Tây Bắc, ngươi là đồng hương, láng giềng cũng đi ra trước cửa tuy không quen thuộc nhưng năm mới để may mắn đều thi lễ chúc mừng, vừa bắt chuyện. Từ Mậu Tu thu hồi ánh mắt nhìn Trình Kiều Nương ngồi ở đối diện. Muội muội có chuyện gì cứ việc nói. Hắn nói, Trình Kiều Nương gật gật đầu. Đã nhiều ngày ca ca đã đi ra ngoài thành có một quán ăn gọi là thần tiên cư. Nàng nói, vẻ mặt Từ Mậu Tu thật sự chuyên chú, gật gật đầu. Bọn hắn có thể sẽ bán cửa hàng. Trình Kiều Nương nói, Từ Mậu Tu sừng sốt, ca ca ra mặt mua cửa hàng đó. Trình Kiều Nương nói, Từ Mậu Tu kinh ngạc nhìn Trình Kiều Nương, muốn nhìn ra một ít tin tức che giấu ở trên mặt nàng, chính là đáng tiếc, vẻ mặt nữ tử này vĩnh viễn đờ đẫn, ngoại trừ khóe miệng hơi nhếch nhếch có thể biểu đạt một chút ý cười, những cái khác đều không. Được, Từ Mậu Tu nói, bảy huynh đệ vẫn nhìn theo xe ngựa Trình Kiều Nương ở trên đường đến lúc đi khuất mới quay lại vào cửa. Mặt trời chiều ngả về Tây, ngày đầu tiên của năm mới cứ như vậy trôi qua. Mấy huynh đệ ầm ĩ đi nấu cơm, Phạm Giang Lâm và Từ Mậu Tu ngồi ở trong phòng. Muốn chúng ta mua một quán ăn? Phạm Giang Lâm hỏi, hiển nhiên cũng thực kinh ngạc, Từ Mậu Tu gật gật đầu. Muốn chúng ta ra mặt mua một quán ăn? Hắn sửa một chút, đây là ý gì? Phạm Giang Lâm khó hiểu hỏi. Có lẽ, nàng chính là, muốn mua một quán ăn. Từ Mậu Tu nghĩ nghĩ nói xong tự mình cười. Phạm Giang Lâm sờ sờ đầu, cười khổ một chút. Thật sự, đơn giản như thế, tháng riêng thanh nhàn, thời gian trôi qua quá nhanh, đảo mắt đã qua mùng 7 tháng riêng, kinh thành náo nhiệt thân thích đã thăm hỏi xong, hiện tại đều là bạn tốt lui tới. So với trong nhà người ta náo nhiệt, nhóm học sinh ở lại khách điếm nhìn qua có chút hiu quạnh. Hay là đi dạo, một đồng bạn nói, để sách trong tay xuống, trà sát tay, dậm chân một cái. Để dịu bớt cái lạnh, sau lưng hắn, Hàn Nguyên Triều cùng và một đồng bạn kia cũng đều buông sách. Hôm qua đã đi vòng vo một ngày rồi, đến đi đi cũng thế, có cái gì thay đổi đâu. Hàn Nguyên Triều nói, lắc đầu, chẳng lẽ là ngươi còn ở đây chờ mỹ nhân tới cửa. Một đồng bạn cười nói, Hàn Nguyên Triều cười lắc đầu, chẳng qua cũng thật sự là kỳ quái. Sao mỹ nhân lại mai danh ẩn tích rồi? Đồng bạn bên cạnh nói. Đừng nói bừa cái gì mỹ nhân với chẳng xấu nhân, hẳn là vị lão trưởng. Hàn Nguyên Triều nói, tỷ nữ nói giọng Giang Châu, nhưng rất quen thuộc với Kinh Thành, nói sống ở Kinh Thành còn không hợp lý bằng Giang Châu, thực hiển nhiên đây là lão nhân về thăm cố hương. Các đồng bạn nghe Hàn Nguyên Triều tinh tế nói chuyện ngày ấy, gật gật đầu. Nhưng mà, lão trưởng đương nhiên có nữ nhi hoặc là cháu gái. Một người vừa cười vừa nói. Mấy câu nói đó làm không khí trong phòng nóng lên vài phần, dường như xua tan vài phần tịch mịch. Chẳng qua nói thật, sao đột nhiên sẽ không lại đến rồi. Người kia lại nói, chẳng lẽ thật sự là chỉ dò hỏi nhà phụ nhân kia, làm chuyện tốt mà thôi. Xem, ta nói đúng đi, quả nhiên là người giống ta. Hàn Nguyên Triều cười nói, là các ngươi tự làm phiền mình đi. Khi nói chuyện ngoài cửa truyền đến tiếng cười nói, đi một chút đến thả đình tự xem chữ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là nhóm học sinh mặt khác ở cùng khách điếm lại đây dù đi, luôn khổ đọc cũng là không thú vị, lập tức ba người nhận lời thay y phục đi tới. Không phải ngắm mai xem thơ sao? Sao thành xem chữ rồi? Ngươi còn không nghe nói. Năm trước thả đình tự có người viết ra chữ tốt, sáng tạo ra loại chữ mới độc đáo, nghe nói Giang Châu tiên sinh cũng tự mình đi nhìn đấy. Thì ra là thế, lần này Kim Huynh là muốn đi xem chữ, hay là ngẫu nhiên gặp Giang Châu tiên sinh đây? Mọi người nói cười cười đi ra cửa, trên đường đám đông tiếng động lớn, thỉnh thoảng có tiếng pháo vang lên. Hàn Nguyên Triều cuộn áo choàng, mắt nhìn ngã tư đường phía đông. Như thế, mà thôi sao? Nguyên Triều huynh, có người gọi hắn, Hàn Nguyên Triều vâng một tiếng, đuổi kịp các đồng bạn đi đến hướng Tây. Cùng lúc đó, Trình Kiều Nương đi ra khỏi cửa Trần gia. Này, ngày Tết ăn cơm xong hãy đi, Trần phu nhân tự mình ra tiễn, lại giữ lại nói. Trình Kiều Nương không nói chuyện thi lễ, từ chối khéo. Chu Lục Lang vội vàng đánh xe ngựa lại, làm nhóm chị em Trần gia xung quanh tò mò nhìn chăm chú và nói nhỏ. Nhìn theo đến khi xe ngựa ra khỏi ngõ nhỏ, nữ thân quyến Trần gia mới quay lại. Mẫu thân, xiêm y tỷ tỷ mặc chính là của người tặng nàng sao? Trần Đa Nương cao hứng hỏi, nghĩ đến bộ dáng khi nàng kia bước vào bên trong cánh cửa các nàng thiếu chút nữa không nhận ra. Tặng lễ được dùng ở trên người chính là hoàn lễ lớn nhất. Trên mặt Trần phu nhân khó nén tươi cười. Đúng vậy, nàng nói, còn thấy Trình tiểu thư mặc hợp không? Trần Đa Nương lúc lắc cái đầu. Đẹp đẹp, Trình tiểu thư mặc cái gì nhìn cũng đẹp. nàng nói, vừa nghĩ đến cái gì nhìn các tỷ tỷ phía sau. Thập bát nương mặc sẽ không đẹp như Trình tiểu thư. Phía sau bọn tỷ muội cười rộ lên. Thập cửu nương, ngươi dám nói, quần áo mới làm, không cho ngươi nữa. Trần thập bát nương ra vẻ tức giận nói. Trần đa nương không sợ tỷ tỷ, làm mặt quỷ với nàng, lôi kéo tay của mẫu thân. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân làm cho ta. Nàng nói, mấy đứa con cười đùa hòa thuận vui vẻ, Trần phu nhân cũng mỉm cười vui vẻ theo. Trượng phu quan chức hanh thông, bệnh cha chồng được chữa khỏi qua năm này đích thực là thư thái. Xe ngựa tiến vào cửa chính, Chu Lục Lang nhảy xuống xe quăng roi ngựa trong tay ra, xoay người bước đi. Bên này Trình Kiều Nương viện tỷ nữ xuống xe, hôm nay không ít khách, tỷ nữ nói, nhìn xe ngựa bên kia, ngày ngày đều là như thế, ăn Tết thôi. Vú già cười nói, vừa mang theo vài phần khoe khoang. Đi lại nhiều người, Trình Kiều Nương nhìn thoáng qua vú già quay đầu nhìn tỷ nữ. Như thế, chúng ta đã trở lại, đi gặp phu nhân. Nàng nói, tỷ nữ vâng một tiếng, nhưng mà, làm phiền ma ma dẫn đường. Nàng nhìn vú già mỉm cười nói, gặp phu nhân, nhóm trẻ ra ngoài trở về nhà, đương nhiên là đều muốn gặp phu nhân vấn an, chính là Trình tiểu thư này cho tới nay không có thói quen này, đột nhiên muốn đi, vú già còn tưởng rằng mình nghe lầm rồi. Chẳng qua đây rốt cuộc là chuyện tốt, vú già mừng rỡ, cho nên nói người một nhà chính là người một nhà, nào có thực xa lạ cô nương là mới tới không quen, quen thì tốt rồi. Tiểu thư, mời đi bên này. Nàng cao hứng nói, năm nay khác hẳn, năm nay Chu gia náo nhiệt hơn, khách tới thăm đặc biệt nhiều, tôi tớ hạ nhân không biết nguyên nhân, chỉ trong lòng hai người Chu gia lão gia phu nhân biết rõ ràng. Bác gái, nghe nói nhà ngươi mới tới một muội muội, sao không gặp? Vừa chào đông hỏi tây xong, một người nữ tử tuổi còn trẻ cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bên cạnh một phụ nhân cũng nói. Ngày Tết sao thì muội không đến cho náo nhiệt. Những lời này mấy ngày nay, Chu phu nhân nghe đến cái lỗ tai sinh kén rồi. Nàng không ở nhà, đi ra ngoài. Nàng mỉm cười nói, ở trong này còn có người thân. Phụ nhân hỏi, mang theo vài phần hoài nghi. Trần gia thôi, Chu phu nhân mỉm cười nói, tuy rằng mặt cười có điểm cứng ngắc. Hơn một lần nói ngủ rồi thân thể không tốt, lúc này đây nói đã đi Trần gia tiếp theo thì sao? Chối đến chối đi, các phu nhân này người nào là dễ ở chung? Không việc gì còn có thể nghe ra chuyện nữa là, quả nhiên sắc mặt phụ nhân này tựa tiếu phi tiếu rồi. Không phải là, ngươi đem bảo bối nhà ngươi cất giấu đi chứ? Nàng nói, chúng ta đều không so được với nhà Trần đại nhân, không thể gặp bảo bối nhà ngươi. Hoặc là chúng ta không so được với Trần gia, không mời nổi. Có người khác cười nói, cách trương.